Chương 2276, chân tàn tật nguyên phối, 79. Bách Như Nguyệt nháy mắt liền phát hiện Tần Đình không thích hợp, nhìn thấy Tần Đình trong mắt phức tạp, hoài niệm, cùng với một màn kia ấy nấy, trong nội tâm chua xót, khó chịu. Quả nhiên, Tần Đình còn là quên không được đường quả đi. Nàng kéo Tần Đình tay không khỏi nắm chặt, dùng sức niết môi, lại nói không ra bất kỳ lời nói. Tần Đình muốn quay người rời đi, trở lại đường quả bên người, nàng là không có cách nào ngăn cản, QNZ không có tư cách ngăn cản. Đến mức đi ở bên cạnh họ Bách Ngôn Chi, kia là cảnh giác không thôi. Cảm giác được Bách Như Nguyệt lo lắng, hắn nháy mắt bắt lấy Tần Đình một cái tay khác, dùng sức nắm lấy, sợ Tần Đình chạy giống như. Hai mẹ con phản ứng, khiến Tần Đình bừng tỉnh. Không quản đường quả tới là cái gì mục đích, bọn hắn ở giữa là không thể nào. Lấy đường quả lúc trước có khả năng tại trong hôn lễ cùng hắn vạch mặt tính cách, hôm nay tới hơn phân nửa không phải muốn cướp đi hắn, có thể là tới cách đứng người. Tất nhiên đường tiểu thư đến, còn xin vào chỗ đi. Tần Đình trấn an vô vô Bách Như Nguyệt tay, cho nàng nhất định tâm hoàn, một câu cho thấy chính mình thái độ, đường tiểu thư, mời. Đường quả không hề động, mà là cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn, Tần Tổng, ngươi việc này làm không tử tế, kết hôn loại đại sự này, ai cũng cho thiếp mời, làm sao lại quên cho ta đưa một tấm đến đâu, chuyện này đúng là ta cân nhắc không chu toàn, ngươi thứ lỗi. Có lẽ là cho rằng đường quả là không quên hắn được, mới đến tìm phiền toái. Tần Đình thái độ đối với nàng cũng không quá hỏng, ngược lại còn nhiều mấy phần bao dung. Chính là cái này mấy phần bao dung, để Bách Như Nguyệt trong lòng càng khổ sở hơn. Được rồi, ta không phải đến phá hư Tần Tổng hôn lễ, chỉ là có một kiện phi thường trọng yếu sự tình, muốn cùng Tần Tổng đơn độc nói chuyện. Đường quả khỏe môi ngậm lấy cười, trắng non ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực nàng mèo trắng. Ánh mắt đột nhiên rơi vào Bách Như Nguyệt trên mặt, Bách tiểu thư, ta thật có một kiện rất trọng yếu sự tình muốn cùng Tần Tổng nói chuyện, chỉ hoàn hắn mấy phút, ngươi hẳn là sẽ không để ý. A Bách Như Nguyệt tại chỗ sắc mặt trắng nhợt, một màn này cùng lúc. Trước nàng vọt tới đường quả cùng Tần Đình trong hôn lễ một màn, là cỡ nào tương tự A lúc ấy nàng không có cảm giác gì, mặc dù biết làm như vậy sẽ cho người khác mang đến phiền phức. Nhưng nàng nhi tử muốn thấy ba ba, bằng không thì liền không phối hợp bác sĩ trị liệu. Cho nên nàng không muốn nhiều như vậy, chỉ muốn để Tần Đình cùng Bách Ngôn Chi toàn diện lời nói, trấn an hắn vài câu liền tốt. Bởi vì cái này trì hoãn không được bao lâu, mấy phút thời gian mà thôi. Hiện tại tân nương là nàng, Bách Như Nguyệt đột nhiên phát hiện, đừng nói trì hoãn mấy phút, liền là trì hoãn lúc này, trong nội tâm nàng liền khó chịu không thôi. Hôm nay nàng là tân nương, coi như trong nội tâm nàng muốn nói cái gì, QNZ không thể nói, đến người đều là thai to mặt lớn. Có một số việc nàng không thể nói. Bách Như Nguyệt hít thở sâu một hơi, trả lời, đường tiểu thư có lời gì, không ngại nói thẳng ra, ta là A Đình thê tử, QNZ có quyền lợi nghe. Nghe vậy, đường quả phốc một tiếng bật cười. Đã từng chứng kiến trận kia không có kết quả hôn lễ người, khỏe miệng cũng là khẽ nhăn một cái. Mặt mũi này thật sự là đánh ba ba, Bách Như Nguyệt cũng nhớ tới lúc trước một màn. Trận kia không có kết quả trong hôn lễ. Đường quả QNZ nói lời này. Nhưng nàng nhất định phải gọi Tần Đình đi ra ngoài, đơn độc cùng đối phương nói. Bách Như Nguyệt mặt đều đỏ lên, há hốc mồm, trong lúc nhất thời quên nên nói cái gì. Nhưng nàng tay, còn là xít sao kéo Tần Đình, một chút cũng không có buông ra ý tứ. Đường tiểu thư, có cái gì trọng yếu sự tình, chờ hôn lễ phía sau bàn lại đi. Tần Đình mở miệng, kỳ thật sắc mặt hắn cũng không tốt.